Sau khi bị cướp đi tất cả, tôi trở lại như một vị thần. Chương 9, nhìn xem đại hạ bây giờ không ai dám xâm lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Tư Phủ Khuynh khép sách lại. Nhưng người xem một chút. Đó là tin Weibo từ một tài khoản marketing lớn. Trong vòng 38V. Có ai không biết chuyện Tư Phủ Khuynh lén lút lợi dụng nam thí sinh? Cô ta là nữ lưu manh sao? Nôn mửa. Một ảnh chụp được đăng bên dưới và tên hiển thị chính là quản lý của Lộ Yếm. Tôi thật sự chán ngấy người hướng dẫn nào đó. Cái gì cũng không làm được. Kéo rating của chương trình xuống bằng chuyện của bản thân. Không chịu được sự cô đơn lại động vào nam thí sinh. Nếu không phải chương trình vừa mới bắt đầu, ai lại chịu đựng được thứ chết tiệt như vậy? Dù không nêu tên nhưng ai cũng biết đó là ai. Là một chương trình tài năng. Thực lực của nhóm hướng dẫn cực kỳ mạnh. Có thiên vương và lưu lượng truy cập rất phổ biến. Chỉ có Tư Phủ Khuynh là không có năng lực. Lộ Yếm là ứng cử viên số 1 của C vị. Chương trình mới phát sóng tập đầu tiên mà người hâm mộ của anh ấy đã đạt 5 triệu người. Weibo này vừa được đăng lên. Fan lập tức phát cuồng. Tư Phủ Khuynh, tránh xa con trai chúng tôi ra. Cô không thèm nhìn lại bộ dạng của mình. Lấy đâu ra can đảm mà lập ra quy tắc ngầm với Yếm ca. Tư Phủ Khuynh, cô thật là nực cười. Cô có biết thân phận nhà anh Yếm chúng tôi không? Cô bị đuổi ra khỏi Tả gia. Cô có hậu đài gì? Tôi không hiểu tại sao cô ta lại đến làm hỏng cuộc tuyển chọn nam. Tôi tức chết cái tài nguyên này. Fan của nam thần tượng mắng mỏ rất dữ dội, rất thậm tệ, dùng đủ mọi từ ngữ tục tĩu. Phụng Tam mím môi, Tư tiểu thư, những thứ này, Tư Phủ Khuynh nghịch tóc, chỉ là mở đầu thôi. Càng nhiều càng tốt, tôi đã quen rồi, cậu cũng không cần để ý đến bọn họ. Tôi đẹp hơn họ, dáng người tôi hơn họ, tôi hiểu biết hơn họ. Họ chỉ gõ phím trên mạng, sao tôi phải bận tâm đến họ? Phụng Tam, ok, điều này rất Tư Phủ Khuynh. Anh ta lại tìm thấy bức ảnh của Lộ Yến. Cau mày, Tư tiểu thư, sao cô lại tham gia làm cố vấn cho buổi thử giọng của đội nam? Hơn nữa lại còn trang điểm như vậy. Cô thích kiểu trang điểm đó sao? Nếu không có đầy đủ tư liệu, anh ta thật sự không tin được người bị mắng xấu xí lại là Tư Phủ Khuynh. Hơn nữa, với kỹ năng của Tư Phủ Khuynh, ngành giải trí có thể mua được vị Phật vĩ đại này không? Cậu giống như, Tư Phủ Khuynh ngẩng đầu, thở dài, một cô gái buôn bát quái với khuôn mặt bị liệt. Phụng Tam, lúc này, Úc Tịch Hành nghiêng đầu nói. Giống thật, Phụng Tam lạnh sống lưng. Cửu ca, Úc Tịch Hành lại không nói gì. Một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ. Các người trò chuyện trước đi. Thẩm Hành Vân cười. Tôi đi xuống bếp chuẩn bị chút đồ ăn. Tư tiểu thư là vệ sĩ riêng của thời diễn. Ở lại cùng ăn cơm đi. Tư Phủ Khuynh đang nghĩ bữa trưa ăn gì. Nghe vậy liền dứt khoát. Được, cô kéo ghế đến bàn ăn. Ngồi xuống, Phụng Tam đứng sau lưng Úc Tịch Hành. Ồ, để tôi nói cho cậu biết. Ai thích cậu ta? Tôi thậm chí còn không biết cậu ta là ai. Nếu tôi muốn thích một người, tất nhiên tôi sẽ thích một người như ông chủ. Đẹp trai giàu có, phong độ như vậy, đối xử tốt với cấp dưới. Tìm đâu ra người hoàn hảo như ông chủ. Ông chủ của chúng ta chính là con của trời. Là tiên giáng trần, là hoàng đế sống. Bốn chữ cuối cùng khiến cho ngón tay cần tách trà của Úc Tịch Hành khựng lại. Nếu không phải anh khẳng định có một số chuyện không ai biết, anh thật sự cho rằng anh đã bị bại lộ. Úc Tịch Hành không nhúc nhích, cười nói, quá khen rồi. Tư Phủ Khuynh dừng lại, nhìn anh, chỉ vậy thôi, cũng không tăng lương cho cô. Nịnh bợ anh ta cũng chẳng được gì. Phụng Tam, cậu ta thấy, tình yêu đính thực của Tư tiểu thư là tiền. Cửu ca chỉ là bàn đạp mà thôi. Cơm trưa đã chuẩn bị xong. Tư Phủ Khuynh cầm đôi đũa gắp một miếng thịt kho. Tư tiểu thư rất thích lịch sử sao? Thẩm Hành Vân hỏi. Hôm nay tôi thấy cô đọc lúc rảnh rỗi. Không hẳn là thích. Chỉ có thể nói là trước đây chưa từng nghĩ sẽ đọc kỹ lịch sử. Tư Phủ Khuynh cười. Nói. Bây giờ đọc xong. Trong lòng vô cùng cảm động. rất muốn gặp Giận Hoàng. Ồ, gặp Giận Hoàng. Tại sao? Tôi phát hiện ra tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh ấy. Thẩm Hành Vân còn chưa kịp lên tiếng. Úc Tịch Hành đã quay đầu nhìn cô thật sâu. Hỏi, cô muốn cùng anh ta nói cái gì? Tôi muốn nói cho anh ấy biết. Tư Phủ Khuynh nhẹ giọng nói. Người xem, đại hạ ngày nay, đã không ai dám xâm lược. Ánh mắt Úc Tịch Hành đột nhiên tối sầm lại. Người xem đi, hôm nay đại hạ có mấy trăm vạn người. Mỗi người đều là rồng phượng giữa thiên hạ. Mỗi người đều là trụ cột. Hãy nhìn đại hạ kéo dài mấy vạn dặm. Phía tây nối liền Tây Châu. Phía đông nối liền Đông Lăng Hải. Đại hạ ngũ châu mà người liều mạng bảo vệ. Nay đã trở nên phồn hoa rồi. Đại hạ của ta có thể nhảy lên trời 90.000 dặm. Xuống thăm dò biển sâu 3.000 dặm. Xin hỏi, Tây Đại Lục có quốc gia nào dám đắc tội đại hạ của ta? Ngay lập tức, trên bàn ăn có một sự im lặng chết chóc. Phụng Tam vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Úc Tịch Hành cũng nhíu mắt lại. Những câu này thẳng thắn, không kịch liệt, nhưng đầu ngón tay anh như bị nhiễm điện. Cả người hơi tê dại. Trong phút chốc, trái tim bị chấn động. Hồn siêu phách lạc, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve trái tim đang đập rồi nhắm mắt lại. Cảm nhận hơi nóng nơi đó. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác này. Tư Phủ Khuynh trầm mặc hồi lâu, mới khẽ thở dài. Đáng tiếc, hắn không nhìn thấy. Rất nhiều người cũng không nhìn thấy. Cô đọc sách biết được. Giận Hoàng lên ngôi năm 14 tuổi. Hoàng đế quá cố đã để lại cho hắn ta một mớ hỗn độn. Loạn trong giặc ngoài. Khắp nơi tấn công. Ai cũng muốn thôn tính đại hạ đang suy yếu. Biên cương khói lửa. Người người di tản. Máu tươi ướt đẫm cả một vùng. 2 năm sau khi Giận Hoàng lên ngôi. Khi ấy hắn 16 tuổi. Hắn bắt đầu con đường. Kết thúc chiến tranh bằng chiến tranh. Kết thúc giết chóc bằng giết chóc. Chỉ một cái búng tay. 13 năm trôi qua. Cho đến khi qua đời vì bạo bệnh. Hắn vẫn luôn lên đường chinh chiến. Có hơn 1 vạn quân lính đi theo hắn. Có biết bao người đã chết. Sử sách chỉ là những dòng chữ lạnh lùng. Không thể ghi lại chân thật sự hào hùng của những năm tháng ấy. Nhưng cô thật sự muốn gặp hắn. Để nói với hắn rằng đại hạ. Nơi hắn đã cống hiến cả cuộc đời. Đã phồn hoa như hắn mong muốn. Không có loạn tộc xâm chiếm. Không có nội loạn kéo dài. Thẩm Hành Vân lần đầu tiên cảm thấy da đầu tê dại. Anh ta không thể không vỗ tay. Cảm thán. Hay lắm. Tư tiểu thư mới 18 tuổi mà có thể có nhận thức như vậy. Tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi kính cô một ly. Nghe nói có rượu. Tư Phủ Khuynh lập tức tỉnh táo lại. Cô liếm môi, hai mắt sáng ngời, vừa định cầm ly lên, lại bị một cánh tay chặn lại. Giọng điệu của người đàn ông lạnh lùng. Trên tay cô ấy có vết thương, không thích hợp uống rượu. Thẩm Hành Vân sửng sốt. Cô bị thương sao? Anh ta thấy Tư Phủ Khuynh đã hạ gục những người khác một cách dễ dàng. Anh ta không để ý cô cũng bị thương. Vết thương nhỏ, vô ý bị bình rượu cắt trúng. Tư Phủ Khuynh thoải mái xua tay. Nhưng thật sự không thích hợp uống rượu. Ông chủ, tôi không sao. Cô nói rất hay. Úc Tịch Hành không đáp lại lời cô. Chỉ khẽ cười nói. Đại hạ ngày nay, ai cũng như rồng phượng. Sau này sẽ chấp cánh bay cao. Giận Hoàng nếu thấy được. Cho dù hắn chỉ có 27 năm. Cũng không hối tiếc. Tư Phủ Khuynh ngẩng đầu lên. Nheo đôi mắt hồ ly nhìn anh. Cách chương.